Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 684, ngăn địch. Nhìn thấy Lưu Đông Thăng cái kia quỷ dị cử động, tất cả mọi người trừng lớn kinh nghiệm, mang theo một tia kinh ngạc. Nam tử cầm trong tay hai thanh lưỡi búa, hai đạo mày rậm hơi nhíu lên. Tuy nhiên vừa mới có chút coi thường, nhưng Lưu Đông Thăng triển hiện ra tốc độ vẫn là để hắn lấy làm kinh hãi. Thân là một tên long bảng cao thủ, vậy mà làm cho đối phương cho chạy trốn. Cái này chỉ sợ không chỉ có chỉ là trùng hợp. Giờ này khắc này, Lưu Đông Thăng tay chân chạm đất, vây quanh nam tử bốn phía chậm chạp di động, ánh mắt nhìn chằm chằm mục tiêu, giống như ẩn núp ở âm âm thầm dã thú, tản ra lạnh lẽo khí tức, thời khắc chuẩn bị nhào tới, một thanh đem con mồi cắn chết. Lăng Trần nhìn lấy Lưu Đông Thăng biểu hiện ra thần thái, không biết rõ vì cái gì, thí nghiệm bên trong Khải Lâm Na không tự chủ liên tưởng đến Lăng Trần. Nàng cùng Lăng Trần ở chung lâu như vậy, còn từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Ở Lăng Trần trên thân, nàng cũng cảm thụ qua cái này loại lạnh lẽo hàn ý. Làm một cái sát thủ, nàng rất rõ ràng loại khí thế này ý vị như thế nào. Đây là một loại đặc thù sát khí, chỉ có ở bên bờ sinh tử trải qua vô số lần nguy hiểm, chảm giết qua vô số người mới có thể bồi dưỡng ra được khí tức. Hơn nữa, Lưu Đông Thăng thân bên trên phát ra cỗ khí tức này so Lăng Trần còn phải mạnh hơn đề thăng. Ý vị này Lưu Đông Thăng tiếp xúc tử vong số lần so Lăng Trần càng nhiều. Đáng sợ, mặc dù ở đây có nhiều người như vậy, đại bộ phận đều là cao thủ, vẫn đối với Lưu Đông Thăng khí tức trên thân cảm thấy kinh ngạc. Đón Lưu Đông Thăng cặp kia dần dần trở nên đỏ như máu con ngươi, chân của nam tử để vậy mà hiện lên một hơi khí lạnh. Hứa Dũng, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết hắn, khác lãng phí thời gian. Nghe được đồng bạn thúc giục, Hứa Dũng không chậm trễ nữa, quơ trong tay hai thanh lưỡi búa cấp tốc vọt tới, bổ đầu liền hướng Lưu Đông Thăng đỉnh đầu chém tới. Mắt thấy Hứa Dũng công tới, Lưu Đông Thăng hai tay chống đất, bỗng nhiên dùng lực, thân thể lập tức bắn lên, thẳng hướng Hứa Dũng nhào tới. Cùng lúc đó, Lưu Đông Thăng hai tay duỗi về phía trước, phối hợp hắn 10 ngón tay đeo gai sắc, giống như móng vuốt, đối mặt Lưu Đông Thăng bay nhào. Hứa Dũng lập tức biến chiêu, hai thanh lưỡi búa phân biệt từ trái phải quét ngang mà đến, hướng phía Lưu Đông Thăng móng vuốt hung hăng chém tới, muốn đem cổ tay của hắn toàn bộ chặt đứt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Đông Thăng thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau đi, hai thanh lưỡi búa lập tức dán tóc của hắn bay qua, tránh đi hai thanh lưỡi búa công kích. Lưu Đông Thăng bước chân không có chút nào dừng lại ý tứ, vẫn hướng phía trước phóng đi. Trong chớp mắt công phu, Lưu Đông Thăng đã dồn đến Hứa Dũng phụ cận, móng vuốt hung hăng quất tới. Bạch, chỉ một thoáng, Hứa Dũng trước ngực vậy mà lần phá vỡ mấy lỗ lớn, máu me đầm đìa. Một kích thành công, Lưu Đông Thăng không có tiếp tục, mà là sau này một cái lộn ngược ra sau, trong nháy mắt trốn ra Hứa Dũng phạm vi công kích, bảo hộ lấy 3 mét khoảng cách xa. Mặc dù nói bắt đầu tương đối chậm, nhưng Lưu Đông Thăng vừa rồi bày ra tốc độ lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Một đám cao thủ giật mình nhìn lấy Lưu Đông Thăng, mắt bên trong mang theo khó nén chấn kinh chi sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Lưu Đông Thăng cũng không phải là người tập võ, nhưng là hắn biểu hiện ra tốc độ lại thắng qua rất nhiều cao thủ. Hứa Dũng tốt xấu là một vị long bảng cao thủ, Lưu Đông Thăng chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại có thể đem Hứa Dũng kích thương. Chỉ bằng vào phần này bản sự cũng đủ để cho tất cả mọi người giật mình. Hình ảnh theo dõi trước, Hồ Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Đông Thăng, theo hắn di động mà di động. Hồ Phi rõ ràng nhất Lưu Đông Thăng thân phận chân thật. Hắn lúc này, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Phòng thí nghiệm bên trong, Khải Lâm Na nhìn chăm chú lên Lưu Đông Thăng, thủy chung đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Đoạn thời gian trước, bọn hắn cùng một chỗ tham dự hành động thời điểm, Nàng một mực đang suy đoán Lưu Đông Thăng thân phận, nhưng là Lưu Đông Thăng biểu hiện ra năng lực cũng không có có gì đặc biệt. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn thấy Lưu Đông Thăng phía sau mãnh hổ hình xăm, nàng rốt cục nhớ lại cái kia đã từng có được vô cùng huy hoàng người trong quá khứ. Không nghĩ tới, hữu sinh chi niên lại còn có thể nhìn thấy hắn, kiến thức đến hắn phong thái. Giờ phút này, bị Lưu Đông Thăng chảo thương Hứa Dũng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, như chuông đồng giá lạnh bên trong phảng phất phun ra lửa. Lửa giận thiêu đốt, tốt, rất tốt. Hứa Dũng nắm chặt hai thanh lưỡi búa, cắn răng nghiến lợi nói ra, người rất có bản lĩnh, ta ngược lại muốn xem, người có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, Hứa Dũng nhanh chân vọt tới trước, cấp tốc bước đến Lưu Đông Thăng phụ cận, lưỡi búa đột nhiên bổ xuất, ở trên không bên trong mang theo một trận tiếng thét, lực lượng hùng hồn trong nháy mắt bắn ra, khiến người ta cảm thấy một loại lực phách hoa sơn khí thế. Cảm nhận được quanh thân vọt tới cường đại áp lực, Lưu Đông Thăng huyết nhãn ngưng tụ, không chút do dự hướng bên cạnh lóe lên, thân thể lập tức từ Hứa Dũng hai thanh lưỡi búa hạ né tránh. Không đợi Hứa Dũng biến chiêu, Lưu Đông Thăng dưới chân trượt đi, lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế từ Hứa Dũng dưới thân lướt tới. Hứa Dũng chỉ thấy người trước mắt ảnh lắc lư, mắt thường còn không có bắt được Lưu Đông Thăng thân ảnh. Đối phương liền từ mắt của hắn bên trong biến mất. Một giây sau, một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền đến. Đau đến Hứa Dũng kém chút kêu thành tiếng. Xoay người, mọi người thấy Hứa Dũng máu me đầm đìa sau lưng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Hứa Dũng thậm chí ngay cả tục hai lần để Lưu Đông Thăng đắc thủ. Thụ thương thảm trọng, khốn nạn, ta làm thịt ngươi. Hứa Dũng quát lên một tiếng lớn, nhìn chằm chằm Lưu Đông Thăng, hai thanh nặng nề lưỡi búa bỗng nhiên ném mạnh mà ra, thẳng hướng Lưu Đông Thăng thân thể đập tới. Bất quá, nhìn thấy bay tới lưỡi búa, Lưu Đông Thăng không thèm để ý chút nào, dưới chân nhất động, thân thể đuổi tại lưỡi búa tiến đến trước đã rời đi tại chỗ, dễ dàng tránh đi Hứa Dũng công kích. Cùng lúc đó, Lưu Đông Thăng mũi chân điểm nhẹ, tựa như một cơn gió mạnh phất qua, lần nữa dồn đến Hứa Dũng phụ cận. Nhất chảo vung xuất, máu tươi tung tóe xuất, Hứa Dũng trên thân lần nữa tăng thêm mấy đạo vết thương. Tuy nhiên nhìn thấy Lưu Đông Thăng công kích tới gần, nhưng không biết rõ vì cái gì, Hứa Dũng phòng thủ động tác luôn luôn chậm một nhịp, vô pháp hữu hiệu tiến hành phòng ngự. Nhìn lấy hành động tốc độ càng ngày càng chậm Hứa Dũng, một mực đang bên cạnh vây xem cao thủ nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Đại ca, Hứa Dũng hắn giống như chấm ngoặc kép, tên kia tuổi khá lớn nam tử gật gật đầu. Nói ra, tên kia móng vuốt bên trong hẳn là chứa độc tố. Hứa Dũng tốc độ trở nên chậm, khẳng định là nhận độc tố ảnh hưởng. Đi, khác lãng phí thời gian. Các ngươi cùng một chỗ động thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Đừng để Lâm tiên sinh chờ quá lâu. Vâng, vừa mới nói xong, 7-8 tên nam tử nhao nhao tiến lên, riêng phần mình dẫn theo vũ khí, hướng phía Lưu Đông Thăng chạy đi. Mắt thấy những người kia xuất thủ, Lưu Đông Thăng sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Mắt bên trong lãnh mang lấp lóe, tản ra khát máu quang mang. Giết hắn, ra lệnh một tiếng, mấy tên nam tử lập tức tăng tốc bước chân. Mấy bước vọt tới Lưu Đông Thăng phụ cận, đao sắc bén kiếm tề tụ hướng Lưu Đông Thăng trên thân đưa đi. Đối mặt đám người công kích, Lưu Đông Thăng đột nhiên hổ gầm một tiếng, thân thể từ mặt đất nhảy lên thật cao, trong nháy mắt né tránh vây công. Ngay sau đó, chân hắn khò ở trong đó một tên nam tử trên bờ vai nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đột phá trùng vây, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.